Đất Động Radio xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện ma dân gian kinh dị của tác giả Hàn Bảo, mang tựa đề Làng Quỷ Ám. Anh Tâm ơi, tranh thủ gỡ lưới đi anh, chiều về em còn lùi dịch về nữa. Ê, mới có 2 giờ mà gấp vậy mày? Nắng chang chang mà thăm lưới quậy lắm nghe tí. Dạ, lộ dịch về đi, chứ trễ em cũng ngán quá anh hai à. Anh biết đó, cái làng của mình từ cái hồi mà có cái vụ tự tử ở ngoài cây đa cặp bờ đê á, có cái bà nào không biết ở đâu tự nhiên cái tới làng mình treo cổ. Suốt 2 năm nay có ai dám ra đường vào ban đêm đâu. Mà đường về nhà em á thì phải đi ngang cái chỗ đó nữa. Nói thiệt, ban ngày mà em đi ngang qua đó còn nín thở mà chạy không á. Để qua đó là có cái cảm giác ớn lạnh sao anh? Ừ, mày nói cũng đúng ha. Đó giờ có ai biết bà ở đâu đâu. Có điều bà linh với dữ quá. Ban đêm mà ai dám đi ngang qua chỗ cây đà đó. Ôi, mà có riêng gì cái chỗ đó đâu. Tao sống ở đây gần 30 tuổi đầu rồi. Lúc trước đi đêm đi hôm giăng câu có biết sợ cái gì. Mà từ 2 năm nay tao bỏ luôn cái nghề câu đêm. Mấy ông già cằn cỗi nhất cái làng mình còn không dám, huống hồ là tao với mày. Không biết cái làng mình nó tội dạ cái gì mà liên tiếp xuất hiện những cái chuyện quỷ quái phá người như vậy. Sống cực khổ còn chưa có cái ăn, bây giờ thì lại thêm mấy cái vụ ma quỷ kiểu này, khổ càng thêm khổ. Dạ, anh nói đúng á. Như chỗ cái nghĩa địa làng mình á, nghe người ta nói muốn ra đó phát cỏ cho mồ mả ông bà cũng phải đi đông người mới dám đi á, kể cả ban ngày luôn á anh. Ừ, chứ ban đêm ai dám đi mày. Bây giờ làng mình người bị ma nhát đếm không hết rồi. Mà tội nhất là cái vụ nhà thằng Hai Bành ở cách nhà tao chừng 30 thước nè. Nghe đâu là con vợ nó bị nhập, xém treo cổ chết mấy lần rồi đó. Nó phải nghỉ làm ở nhà canh vợ luôn đó. Đang nói chuyện thì trên bờ kinh có người đang đi tới, là ông Chính Sâm. Vừa thấy ông, thằng Tý đã nhanh nhậu nói: Ủa ông Chính, trời nắng chang chang mà ông đi đâu có một mình vậy? Chú Lâm đâu mà ông đưa ông đi? Thằng Tý với thằng Tâm đó hả bầy? Giăng lưới hả? Dạ, tụi con giăng lưới ông Chính ơi. Ngồi chơi nghỉ chút ông Chính. Ông Chính bước tới chỗ cái tán cây cọng cho mát, gần cái xuồng lưới của 2 anh thanh niên, gỡ cái khăn quấn đầu xuống, lau lau mồ hôi trên vầng trán và lớp da nhăn nheo sạm nắng trên khuôn mặt. Cơn gió mát mang theo hương vị đồng quê sông nước thổi qua, làm phơi phới cái mái tóc trắng bạc và hàm râu dài của một ông cụ gần 80, nhưng trông ông có vẻ còn rất cứng cáp. Ông đưa ánh mắt hiền hòa thân thiện nhìn hai anh rồi nói: Ôi, thằng Lâm ơi, nó ra ruộng từ hồi sáng rồi. Vợ nó thì ở nhà cơm nước. Tao đang tính qua Hai Bành có chút chuyện đây. Ông Chính là người lớn tuổi nhất ở trong làng, còn là một người rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ bà con lối xóm mà không hề đòi hỏi đền ơn đáp nghĩa. Đơn giản chỉ là vì ông thấy mình cần phải làm như vậy. Ông nghĩ là ở cái làng với chỉ 10 mấy hộ gia đình này, trong cái cảnh khó khăn, cơ cực vì miếng cơm manh áo, cần phải biết yêu thương nhau, nương tựa nhau mà sống và vượt qua cái thời kỳ cơ khổ. Vậy nên người trong làng ai cũng kính trọng và thương mến ông. Với cái kinh nghiệm sống của một người từng kinh qua 80 năm cuộc đời, ông có hiểu biết rất nhiều về những chuyện đời, chuyện tâm linh kỳ bí. Cũng như cái việc mà ông tới nhà Hai Bành, người có cô vợ bị ma ám mấy ngày hôm nay, cũng là một minh chứng cho điều đó. Biết vậy cho nên Tâm quay qua hỏi: Ủa ông Chính, cái vụ thằng Hai Bành á, vợ nó bị ma ám, mấy nay con cũng có nghe nói, nhưng mà mắc công chuyện quá chưa kịp qua nữa. Có thiệt bị ám hồn vậy ông Vinh? Theo tao thấy là thiệt đó bay. Mấy bữa nay tao kêu thằng Bành nó chặt nhánh dầu ghim khắp nhà mới thấy đỡ đỡ lại đó. Bữa nay tao qua coi sao, thiệt khổ, vợ chồng nó hiền lành, ai cũng thương hết. Bây giờ gặp cái chuyện này thấy tội nghiệp quá. Dạ, con cũng thấy vậy. Mà nhánh dâu có thể trị được tạ hả ông Chính? Được chứ. Mà đại loại cũng chỉ giúp tạm thời thôi. Ông bà xưa chỉ lại sao, tao làm vậy. Chứ tao cũng đâu có rảnh lắm đâu. tới đâu hay tới đó chứ biết sao chợ. Thôi tao đi qua đó nghe. Hai thằng bay á, coi làm cái gì thì làm đi. À mà nhớ về sớm sớm đó. Làng mình gần đây xuất hiện nhiều chuyện ma mị lắm. Đi đêm đi hôm không có tốt đâu con. Nói rồi ông Chính quay bước đi thẳng tới nhà hai Bạnh. Đoạn đường từ đây tới đó cũng không có xa, quẹo qua một khúc cua, men theo lối dẫn nước từ ngoài sông vô, độ chừng 10 phút là tới nơi. Ông Chính đi rồi, Tâm thở dài quay sang nói với Tí. Nè Tí à, thôi mày coi về lụa mấy con vịt đi, tao thăm lưới một mình cho. Thăm xong anh về qua nhà hai Bạnh, coi có phụ giúp được cái gì hay không. Nhớ làm cái gì cũng phải về sớm nghe Tí. Dạ em biết rồi anh hai. Vậy em ra chuồng vịt nghe. Ừ đi đi. Tâm về tới nhà thì cũng đã tầm gần 4 giờ chiều. Anh đem cá cho vợ Mận ở phía sau. Tắm rửa xong xuôi anh hỏi. Nè má thằng Nghĩa coi Mận cá xong á thì lo nấu cơm đi nghe. Tôi qua nhà thằng Bạnh chút rồi về. Ủa mà thằng Nghĩa đâu rồi? À nó qua nhà chú Ba chơi rồi. Hồi chiều tôi có qua bên chú Bạnh á, thấy con Lan vợ nó mặt mày xanh xao lắm. Thiệt tội con nhỏ. Ừ, để tôi qua coi có giúp được cái gì hay không. Mà má nó coi đi kêu thằng Nghĩa về đi, gần tối rồi đó. Cái làng mình dạo này nhiều việc ma mị quá, người lớn còn không dám đi đêm. Con nít mới 7-8 tuổi như nó, mình phải trông chừng cho cẩn thận nha. À, để tôi qua nhà chú Ba kêu nó về rồi nấu cơm sau. Ông có đi thì đi sớm đi, sớm diện với nhau tối lửa tắt đèn. Ông lấy thêm vài lon gạo đem qua đó, mấy nay vợ chồng nó có mận ăn được cái gì đâu. Nói xong, chị Nga vợ anh Tâm bước thẳng ra ngoài để đi kêu thằng Nghĩa. Chú Ba mà chị nói là em ruột của Tâm, em chồng của chị. Hai nhà chỉ ngăn cách bởi cái hàng cây ăn trái ở giữa thôi. Nhìn dốc dáng gầy gò kham khổ, được khoác bằng một bộ ba đen đã sạm màu của vợ, hai Tâm thoáng mỉm cười. Bởi anh thương cái tính cần cù lam lũ, hết lòng với bà con lối xóm của vợ mình. Anh vào bếp mở khạp ra lấy hai lon gạo, trong tổng số chỉ còn lại chọn vẹn có 5 lon, rồi vớ thêm mấy con cá đi thẳng qua nhà hai Bạnh. Chỉ cách nhau 30 mét, nhưng do nhà hai Bạnh nằm khuất sau hàng cây gòn rậm rạp, cho nên khi gần tới nơi mới thấy được. Vừa đến đã thấy ông Chính cùng với hai Bạnh ngồi uống trà trên cái bàn nhỏ tự đóng ở trước sân. Ngôi nhà lợp bằng lá dừa đã cũ mọn. Thấy Tâm bước vào, Bạnh rồi đứng lên chào hỏi. Ủa, anh hai mới qua chơi, ngồi uống nước trà đi anh. Ừ, anh có chút cá mới văn với mấy lon gạo nè, chú để dành nấu cái gì đó cho thím ăn nghe Bạnh. Trời ơi, anh hai qua chơi là quý rồi, anh chị cho hoài em ngại quá. Ngại cái gì mà ngại, tên là Nghĩa sớm mà. Thôi chú nhận đi được có ngại. Lúc chú thím còn khỏe đó, qua nhà phụ anh hoài mà có kể cái gì đâu. Ờ đúng rồi đó, thôi nhận đi Bạnh. Thằng Tâm á, nó có lòng thì nhận cho nó vui đi con. Dạ, vậy vợ chồng em cảm ơn anh hai nhiều. Hai Bạnh đem đồ vào nhà cất, Tâm mới quay sang hỏi ông Chính. Ừ, tình hình vợ Bạnh sao rồi ông Chính? Ờ, lúc tao qua tới giờ thì cũng không có thấy xảy ra thêm gì. Có điều thấy nó cứ lơ lơ, kiểu như tinh thần chưa được ổn định đó. Lúc vừa thì thấy nó tỉnh táo, lúc lại cứ mơ mơ hồ hồ. Ai, thiệt tội con nhỏ hết sức à. Lúc này hai Bạnh cũng ra tới nơi và ngồi xuống bàn. Anh thở dài. Đúng vậy đó anh hai, thiệt bây giờ em cũng không biết tính sao nữa. Mai nhờ có ông Chính nè, ông kêu em dắt nhánh dâu xung quanh nhà rồi lấy lá dâu dò nát cho vợ em uống. Bây giờ thấy cũng đỡ lại rồi, chứ mấy bữa trước nó hết là lối rồi quậy phá, khổ lắm anh hai à. Ừ, thôi bây ráng nghỉ ít hôm đi, cho vợ bây nó khỏe lại rồi hãy đi làm. Mấy cái vụ này không có coi thường được đâu. Ờ, thôi bây ráng nghỉ ít bữa đi, cho vợ bây nó khỏe lại rồi hãy đi làm. Mấy cái vụ này không có coi thường được đâu con. Tao sống từng tuổi này, gặp không ít trường hợp cho vợ bay rồi đó. Để mời tao đem qua con gà làm cái lễ cúng dòng, hy vọng nó buông tha cho con Liên. Mà nè, việc xảy ra sao vậy Bạnh? Thiếm đi đâu mà để gặp chuyện như vậy? Dạ, hôm qua lúc trưa thấy vợ em nó trấn tĩnh lại rồi, em có hỏi á thì nó mới kể lại là như vậy. Tầm 5 giờ chiều của 3 bữa trước, Liên tay xách theo một cái rổ nhỏ, đi dọc ra phía sau nhà, cách con kinh khoảng tầm 50 thước. Đang lúi cuối hái mớ cải trời mọc hoang thì phía sau lưng phát ra một tiếng gọi khe khẽ. Liên, cô quay đầu lại nhìn thì không thấy gì, tưởng rằng mình nghe nhầm, cho nên cô tiếp tục hái rau. Khi hái được gần nửa rổ, thấy cũng đã đủ, Liên định quay bước trở về nhà thì bất thình lình cô nhìn thấy phía trước mặt, cách độ chừng 5 thước, cạnh cái đũng đỉnh mọc sau mấy bụi cỏ, có một chõm cải trời rất xanh tốt. Trời lúc này đã nhá nhem tối, nhưng thấy tiếc chùm cải trời xanh non mơn mởn, cô dán mấy bụi cỏ bước vào trong để hái. Nhưng khi vừa cúi xuống thì cái tiếng nói lúc nãy lại phát ra, vẫn đơn điệu và nho nhỏ, như chỉ để cho mình cô nghe thấy. Liên. Lần này cô giật mình quay lại thật nhanh. Cái thứ mà Liên nhìn thấy chỉ là hình dáng của cây đụng đỉnh to dạ, cách chừng vài bước chân. Có vài tiếng lợp đợp của trái đụng đỉnh chính bị rụng xuống đất do cơn gió vô tình thổi qua. Tự nghĩ mình thần hồn nát thần tính, vì thời gian gần đây làng cứ liên tục xảy ra những vụ ma mị, đã không ít lần được nghe kể lại, cũng như đã từng chứng kiến người khác bị ma nhập. Có lẽ vì vậy mà cô bị ám ảnh thôi. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ cô cũng đã nghe lạnh lạnh sống lưng rồi. Đưa tay định hái dội mớ cải để về nhà thì một tiếng cười khanh khách phát ra từ phía sau. Cô hoảng hồn quay phát lại, miệng theo quán tính mà hét lên. Ai? Ai đó? Là tao đây. Một hình người bị treo lơ lửng trên cây đụng đỉnh, hai tay hai chân duỗi thẳng xuống đất, mái tóc dài che hết gần cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn, y hệt như một người bị ngộp thở. Nhưng cái miệng của nó lại luôn cười ten tét, máu cũng theo tiếng cười kinh dị đó mà trào ra. Quá kinh hoàng trước cảnh tượng trước mặt, Hai liền thét lên một tiếng rồi té xỉu ngay sau đó. Kể đến đây, hai bành mồ hôi đã lạ chả trên trán. Với cảnh tượng hải hùng ấy thì đến ngay cả anh, một người đàn ông khỏe mạnh từng giải nắng dầm xương, với cái lá gan chai sạn, gặp phải cảnh tượng đó chắc cũng khó lòng mà chịu nổi. Tâm lên tiếng hỏi. Vậy cái lúc đó có ai giúp ông Bành? Sao mà thím vô nhà được? Chứ theo như anh biết á, bị dọa ngất xỉu kiểu đó thì người ta sẽ bị lạc hồn thất phách. Nếu mà không có ai phát hiện để mà gọi tên á, cho hồn phách tụ về thì không chừng bị cái dòng đó bắt hồn luôn, chứ không có chơi đâu nghe Bành. Dạ đúng vậy đó anh hai, em cũng từng nghe người ta nói như vậy. May mắn là lúc đó em vừa đi làm vậy, nghe tiếng vợ la em mới lật đật chạy ra, thấy nó đang bất tỉnh, cho nên em vừa kêu tên vừa ẩm vô trong nhà đó. Có vài người hàng xóm cũng lại giúp, thoa dầu bóp tay nắng chân cả buổi trời mới tỉnh lại được. Đêm đó thì không có sao, mà tới tối ngày hôm sau á thì nó giống như là bị ai nhập vậy, ăn uống liên tục mà cứ đòi ăn hoài thôi. Lúc thì la làng lên đòi treo cổ tự tử. Em phải canh suốt đêm, tới sáng mới chịu đi ngủ. Cho nên em chạy qua nhà ông Chính nè, nhờ ông giúp á, thì tới nay mới vợ em mới đỡ lại được đó anh hai. Tao cũng có biết cái gì đâu, ông bà xưa chỉ như sao thì làm theo như vậy. May mắn là lúc đó bay về kịp, kêu tên vợ rồi đem vô nhà, chứ trễ một chút là nguy lắm đó. Mà gần 2 năm nay mấy cái chuyện ma quỷ đâu có lạ lắm cái gì. Vợ bay lại ra nơi vắng trẻ có một mình ên thì hỏi sao mà không gặp chuyện chứ. Dạ thì con cũng dặn kỹ lắm ông Chính à, vợ con cũng biết nữa. Thường ngày qua 5 giờ chiều là không có ra ngoài đâu. Mà có cái chuyện này cũng thắc mắc quá ông Chính. Cái bữa mà ra cổng vợ con vô đó, cổng qua một cái khúc mà có bụi cỏ, con cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở phía sau á. Con hơi ngoái lại nhìn thì con thấy chú Thừa, không biết ông đứng cái chỗ cây đụng đỉnh từ hồi nào,

thì chỉ cần khoảng gần 15 phút là tới nơi. Bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy đâu. Cứ miên man với những thắc mắc trong lòng, đôi chân Trần vẫn bước đi đều đều thêm một đoạn nữa, rồi bất ngờ đứng khựng lại tại chỗ, đôi mắt mở to ra hết cỡ vì kinh ngạc. Bởi trước mặt cách anh chừng 10 thước đang là cây đa cổ thụ đứng sừng sững, cái địa điểm mà anh không hề muốn trông thấy và đã cố tình rẽ sang con đường khác để mà lẩn tránh đi. Hiện tại không biết vì sao lại xuất hiện trước mặt mình. Chưa kịp hiểu vì sao lại đặt chân tới đây, thì phía bên trái chỗ một lùm cây cách chừng 6-7 bước chân có tiếng rục rịch làm lung lay bụi cỏ, kèm theo đó là một tiếng nói vang vọng. Vào đây, vào đây vui lắm. Tâm trí anh bỗng trở nên ngây dại, đôi chân cứ lững thững từng bước chậm chạp, tiến dần lại đó với khuôn mặt đờ đẫn. Khi chỉ còn cách vài bước thì bỗng một bàn tay vỗ mạnh lên vai, khiến cho anh giật bắn người. Miệng mở ra định hét toáng lên thì một bàn tay khác cứng rắn bịt miệng anh lại, kèm theo một giọng nói trầm đục. Tí rồi, bình tĩnh lại con, ông chính nè. Rồi cái tay cũng từ từ hở ra khỏi miệng của anh, là ông chính Sâm. Ông đang cố giữ chặt lấy vai anh. Ông chính, sao ông lại ở đây? Con chưa kịp nói dứt lời thì tí giật mình nhận ra mình đang đứng sát mép bờ ngã ba của kinh. Chỉ cần hai bước chân nữa thôi, anh sẽ lọt thẳng xuống bên dưới. Cái cây đa trước mặt cũng đã biến mất từ lúc nào. Anh ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì ông chính lên tiếng. Nè, mày làm cái gì á mà về kể vậy tí? Lúc nãy tao đang ngồi ở trước sân uống trà, nhìn thấy mày đi ngang rồi bỗng dưng đi ngược trở lại, tao mới đi theo kêu mày, mà mày cứ cắm đầu đi miết à. Thấy vậy tao chạy theo, mãi tới đây mới bắt kịp được nè. May mắn nè con, trễ một chút là mày lọt xuống kinh rồi. Làm cái gì mà về trễ vậy? Sau một lúc trấn tĩnh được tinh thần, tí kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, ông chính nghiêm nét mặt nói. Vậy là bị ma nó dẫn đường rồi. Tôi đi với ông về nhà lẹ đi, để càng về khuya âm khí nó càng mạnh, lúc đó không chừng tao với mày cũng không có mạng mà về được tới nhà đâu. Thôi đi lẹ lẹ lên con. Mà bây giờ mình đi theo đường nào đây ông chính? Ông nghĩ cứ quẹo phải rồi đi theo lối tắt này đi, về càng nhanh càng tốt. Nhưng mà đi theo cái đường này thì phải đi ngang chỗ cây đa đó ông chính ơi. Tao biết chứ, mà có tao mà mày yên tâm đi. Nắm chặt lấy tay đi sát vô trong ông, không sao đâu, đừng có lo. Chớ có đi lại cái đường kia, không khéo bị ma nó che mắt mà dẫn đi nữa, không biết chừng còn nguy hiểm hơn đó. Tí nắm lấy tay ông chính mà đi, như sợ lỡ rằng buông ra ông sẽ biến mất vậy. Hai người cứ vậy một già một trẻ dịu dắt nhau trên con đường mòn tối mịt, mà không hề hay biết rằng ở phía sau có một bóng người đang đứng ở phía kinh và nhìn chằm chằm theo bước chân của họ. Người đó lại chính là ông Thừa. Bò mẫm trong con đường tăm tối, đi được một quãng chừng 5 phút, tí giật mình khi nghe tiếng khóc phát ra từ phía sau. Tiếng khóc như có như không, nhưng cái âm thanh vô cùng thê lương và sầu não, khiến cho tí tay chân cứ rung lên, hai hàm răng đánh vào nhau nghe lập cập. Ông chính như cũng nghe được và hiểu được nỗi sợ hãi của tí. Ông trấn an bằng cái giọng kiên định. Đi sát vô người ông, không được quay mặt lại nghe. Trang bình tĩnh, có ông đây cũng có sao đâu. Trấn an là vậy, nhưng hình như ông cũng lo sợ tí không giữ được bình tĩnh mà bỏ chạy đi, hay quay đầu ra phía sau để nhìn. Ông một tay siết chặt lấy tay tí, cái tay còn lại ông vịn lên phía trên lỗ tai của anh, như để đề phòng hờ anh sẽ quay đầu lại. Cảnh tượng giống như một người ông đang dỗ về đứa cháu nhút nhát vậy. Đi thêm độ vài trăm bước thì cái tiếng khóc cũng đã im bặt. Nhưng tí chưa kịp xua tan đi nỗi sợ trong đầu mình thì Một tiếng kêu ngay sát bên tai, cùng với một hơi lạnh bắn thẳng vào sau ót, tựa như có ai đó thổi vào vậy. Cái giật bắn người nhảy dựng lên. Ông Chính nhanh tay giữ anh lại và bịt kín miệng anh. Nếu không thì anh cũng đã la toáng lên rồi, không chừng cũng sẽ bỏ chạy ngay sau đó. Ông Chính tuy không nghe được tiếng kêu, nhưng nhìn biểu hiện sợ hãi của Tí, ông như đoán ra được phần nào. Ông không lên tiếng mà đưa ánh mắt ra hiệu cho Tí cố sức giữ bình tĩnh, ghim chặt tay anh, bước thêm mấy chục bước nữa rồi đứng lại, nhìn Tí nói một cách nho nhỏ: "Nè, bình tĩnh lại đi con. Bây giờ mà bay bỏ chạy hay la lối đó là không còn giữ được mạng đâu, biết chưa?" Con nghe có ai kêu tên con phía sau không Chính ơi? Nè, nghe ông dặn kỹ nè, nghe cái gì cũng không được trả lời hay là quay đầu lại, cứ việc theo sát ông nghe. À, mày đái vô đây đi Tí. Nói rồi ông Chính móc ra trong túi một cái khăn nhỏ được ông luôn mang theo để lau mồ hôi khi ra ngoài. Tí lúc này đã quá sợ hãi, nhưng anh tin tưởng ông Chính kêu anh làm như vậy nhất định là có nguyên do gì đó. Trong hoàn cảnh này thì anh còn biết làm cái gì hơn ngoài việc nghe theo lời ông. Cố quặn quẹo ra một ít, thấm ướt cái khăn trên tay ông Chính. Tí còn đang ngơ ngác chưa biết ông Chính dùng nó để làm gì, thì ông bất ngờ úp thẳng lên mặt anh, lau qua lau lại mấy cái. Anh đưa tay lên ngăn thì ông Chính cản lại, nhìn anh nghiêm nghị nói: "Ráng chịu một chút đi, cái này giúp cho bay không bị mấy cái dòng nó quấy phá. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì cũng không lo bay bị bắt hồn." Hiểu được việc làm của ông, Tí chỉ còn biết cố gắng mà chịu đựng cái mùi ngai ngái do chính mình vừa mới tạo ra. Hiện tại lúc này giữ được mạng mà đi về nhà mới là điều quan trọng nhất. Ông Chính nói tiếp: "Nhớ kỹ, nghe cái gì cũng không được trả lời, thấy gì cũng không được bỏ chạy, đi sát theo ông. Không nghe là cả tao với mày không sống nổi mà về nhà đâu." Rồi ông đưa hai bàn tay ra, ngửa ra trước mặt Tí. Hai ngón cái nhéo vào lòng bàn tay, bốn ngón còn lại đè lên rồi nắm chắc lại theo hình nắm đấm, rồi ra hiệu kêu Tí làm theo. Tí không biết như vậy có công dụng gì, nhưng anh nghe theo răm rắp, vì anh tin tưởng vào ông già trước mặt. Lúc bình thường ông đã đối xử tốt với mọi người, đến khi lâm vào tình trạng nguy hiểm như hiện tại, ông cũng không hề có một chút ý định bỏ rơi anh. Đáng lẽ ra giờ này ông đã ở nhà với ấm trà và chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon, nay vì anh mà bị cuốn vào tình cảnh như bây giờ. Tuy nỗi sợ vẫn còn chiếm cứ trong tâm trí, nhưng nhìn vào cái ánh mắt hiền lành pha lẫn căng thẳng và lo lắng của ông Chính, đôi mắt của anh cũng dần cay xè. Anh tự dặn mình phải cố sức bình tĩnh, anh không thể quá nhút nhát mà xảy ra chuyện làm phụ tấm lòng của ông được. Anh nắm chặt tay y như ông Chính vừa dạy, rồi hai người tiếp tục dìu dắt nhau mọ mẫm bước đi. Không biết chừng có còn thứ gì ghê rợn đang chờ đợi họ ở phía trước nữa hay không, nhưng họ phải tiếp tục bước, vì sau con đường u tối này là một mái nhà ấm cúng, một cuộc sống bình dị đang chờ đón họ. Đoạn đường này thông thường dù là ban đêm thì cũng chỉ mất khoảng 20 phút là có thể tiến ra con đường chính, nhưng hôm nay không hiểu vì sao nó lại trở nên dài tới như vậy. Hai đôi bàn chân đang từ từ dừng lại, bởi trước mặt họ xa xa đã hiện lên bóng cây đa cổ thụ, nơi mà người đàn bà treo cổ tự vẫn hơn 2 năm về trước. Từ đó cho đến tận bây giờ, không biết có bao nhiêu hiện tượng ma mị xảy ra, khiến cho nó trở thành như một nơi cấm địa, không một ai dám đi qua vào ban đêm. Ông Chính nhìn sang Tí nghiêm giọng: "Nè, qua khỏi chỗ này thì chỉ còn một đoạn ngắn chừng 100 thước là ra tới đường cái rồi, ráng lên nghe con." Dạ, con biết rồi, ông Chính yên tâm." Tí trả lời với giọng điệu quả quyết. Ông Chính cũng gật đầu vừa ý. Những sự việc xảy ra gần 2 năm nay, ông Chính e ngại nhất là cái chỗ nghĩa địa của làng và chỗ cây đa cổ thụ mà ông sắp phải đối mặt đây. Cây đa rất lớn, phải 4-5 vòng tay của người lớn ôm, tán lá tùm cao vút, luôn toát lên một vẻ gì đó âm u và lạnh lẽo. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép mình được lựa chọn. Sợ thì ông cũng có sợ, nhưng không phải cho bản thân ông. Ở cái tuổi bác Tuần gần đất xa trời này, sóng gió trắc trở gì mà ông chưa từng trải qua. Huống hồ ở cái thời điểm tuổi trung niên, ông cũng đã từng chứng kiến một sự việc động trời có liên quan tới ma quỷ, mà cho đến tận bây giờ, từng chi tiết nguồn cơn của sự việc năm ấy ông không hề quên, dù chỉ là một tấc một ly. Cái hoàn cảnh hiện tại làm cho bao nhiêu ký ức chợt ùa về. Nhưng không được bao lâu thì cắt ngang dòng hồi ức của ông là một tiếng cười kinh dị. Âm thanh phát ra từ trên những tán lá tùm của cây đa. Càng ngày tiếng cười đó càng trở nên man dại và khủng khiếp, khiến cho ngay cả ông chính cũng lạnh người, sợn hết gai ốc. Tí cũng mặt mày tái mét, đứng nép sát vào ông. Gió không biết từ đâu thổi đến vụ vụ, mang theo cái hơi lạnh thấu da cắt thịt, len lỏi vào tận tâm trí của hai con người. Ông chính cởi cái khuy áo bà ba trên cổ, gỡ ra một sợi dây màu nâu đỏ, có cột một cái miếng vải gói thứ gì đó ở bên trong, được may lại cẩn thận như hình tam giác. Vừa nhìn vào đã biết đó là một sợi dây chuyền bùa. Ông đeo dội lên cổ tí rồi căn dặn: "Nè, nhớ kỹ lời ông, không được ngó nghiêng qua lại, cứ nhìn và đi thẳng về phía trước thôi. Bất cứ thứ gì mà có bất ngờ xuất hiện cũng đừng quan tâm tới nữa nghe." Tí định mở miệng ra nói gì thì ông chính đưa tay ngăn lại, rồi nắm chặt lấy tay anh, không nhanh cũng không chậm, từng bước mà đi. Khi hai người đặt chân đến giữa gốc cây đa thì bất thình lình có một bóng người đổ sập xuống ngay phía bên hông phải của cả hai, chỉ cách một cái sải tay thôi. Tí điếng người hốt hoảng, ông chính cũng thấy được cảnh tượng đó. Ông cố dùng hết sức bấu chặt thêm vào cánh tay anh, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trên cả khuôn mặt. Tí nín thở bấm chặt môi đến ứa máu ra. Không tự chủ, anh đưa mắt liếc nhìn sang cái bóng người bên phải vừa mới rơi xuống. Thì trời ơi, một người đàn bà đang treo cổ lơ lửng trên cây đa, chân chỉ cách mặt đất chừng nửa thước, đưa khuôn mặt xanh lét với hai dòng máu chảy ra từ mí mắt. Đầu đó lại vang lên một giọng cười khanh khách ghê rợn. Tới lúc này chân dường như không còn sức mà đi nữa. Nếu không có ông chính ở đây, không chừng anh đã té lăn ra mà chết ngất rồi. Nè, đừng có nhìn, nhanh ra khỏi chỗ này mau. Lời nói như cảnh tỉnh nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong đầu mình. Tí cố hết chút can đảm còn sót lại, nắm chặt đôi mắt, tay bấu chặt ông chính mà bước theo. Vừa qua khỏi cây đa không quá 10 thước thì cái bóng người đàn bà treo cổ ấy một lần nữa bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, đứng cản lối đi của hai người. Vẫn cái bộ dạng kinh khủng và khuôn mặt xanh xao không cảm xúc đó, nhưng lúc này đôi mắt nhìn hai người đã trở nên đỏ ngầu, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Ông chính đang chùn bước chưa biết phải làm sao, và do ông bất ngờ đứng lại khiến cho Tí cũng giật mình mở mắt ra. Nhìn thấy sự việc, anh chưa kịp phản ứng gì thì một làn gió thổi thẳng vào khuôn mặt của cái dông, đưa mái tóc rối bù của nó phất hẳn về phía sau. Miệng nó rít lên một tiếng, giơ hai cánh tay với tư thế muốn bóp cổ, đôi chân không dị động nhưng thân hình lại lướt thẳng về phía hai người. Khoảng cách giữa nó và ông chính chỉ tầm mười mấy bước chân, hành động bất ngờ của cái dông diễn ra thật nhanh, khiến cho ông không kịp nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, theo phản xạ mà đưa tay lên che chắn trước mặt. Miệng ông hô lớn: "Tí à, chạy nhanh đi con." Tí đang đứng phía sau, không biết anh có nghe thấy lời cảnh báo của ông hay không, nhưng khi ông vừa dứt lời thì anh cũng đã đứng thẳng, nhảy người tới trấn trước mặt của ông. Miệng anh lập tức hô lớn: "Ông Chính, chạy đi, mặc kệ con." Tí à. Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh. Cái vong hồn lúc này đã tiến sát đến. Khi đôi tay nó chạm vào trên cổ Tí thì bất chợt một luồng sáng từ bên trong người anh phóng ra, hất văng cái vong ra xa. Thân hình của nó như một mũi tên văng ngược trở lại phía sau, kèm theo một tiếng thét đau đớn, rồi nó biến mất ngay sau đó. Hai người chưa kịp hiểu được chuyện gì, cứ đứng từ người ra đó. Sau một lúc định thần, ông chính lấy lại được bình tĩnh, kéo tay Tí, cố hết sức mà chạy thật nhanh. để lại phía sau một bóng trắng đứng dưới gốc cây đa và nhìn theo bóng lưng hai người, vẻ mặt vô cùng tức giận, liên tục gầm gừ dữ tợn. Hai con người một già một trẻ vừa trải qua một sự việc kinh hoàng và cũng vừa nhặt lại được cái mạng từ cửa địa ngục, đến cả họ cũng không ngờ được. Một ông già từng trải qua hơn 80 năm cuộc đời, không tiếc đưa bản thân mình vào vòng nguy hiểm để bảo vệ cho cậu thanh niên, mà giữa họ không có một tình thương cật ruột, chỉ đơn giản là cái tình làng nghĩa xóm. Con người thanh niên bình thường nhút nhát là như vậy, nhưng cho đến khi đối diện với sự sống và cái chết, cậu ta lại không hề do dự, nhảy ra đứng trấn trước mặt ông, đánh bại nỗi sợ hãi của chính bản thân mình và bảo vệ cái người anh luôn kính trọng, như ông cũng đã từng làm với anh vậy. Chừng cả hai người cũng không hiểu rõ được đó là tứ tình cảm gì, nhưng có thể chỉ đơn giản là sáu chữ thôi: nhân đối nhân, nghĩa đối nghĩa. Cố sức bán sống bán chết mà chạy, cuối cùng thì hai người cũng ra được con đường chính. Đi thêm một đoạn nữa thì cái nhà lá cũ kỹ nhưng rộng rãi của ông chính đã hiện ra không xa ở trước mặt. Bước gần tới nhà thì liền thấy vợ chồng chú Lâm, người con duy nhất của ông chính, đang đứng trước sân với vẻ mặt vô cùng lo âu. Thấy bóng cha mình dắt tay một người nào đó chạy về, hai vợ chồng mừng rỡ chạy ra đón. Ủa, tía về hả tía? Có chuyện gì vậy tía? Ông chính với cái giọng thở không ra hơi mà trả lời. Vô nhà nhanh đi, rồi từ từ rồi nói sau. Khi đã ổn định hết trong nhà, tí đang nằm vật ra trên bộ gián đặt bên phải của căn nhà mà thở hổn hển, vẻ mặt vẫn còn tái xanh không còn giọt máu, mồ hôi ướt đầy trên người, trên trán đắp một cái khăn thấm nước nóng mà dì hai vừa mới đưa cho. Anh đang cố điều hòa hơi thở, cảm nhận cái sự việc kinh khủng vừa mới xảy ra. Ông chính cũng không tốt hơn là mấy, nhưng có thể do ông đã từng trải nhiều cho nên trên vẻ mặt lúc này đã phần nào hòa hoãn trở lại. Ông ngồi dựa lưng vào vách, chú Lâm đang đứng bên cạnh, một tay xoa bóp lên người ông, một tay lấy khăn nóng lau mồ hôi trên mặt. Một lúc sau thì chị hai đem lên hai ly nước chanh nóng, mỗi người một ly. Được gần nửa tiếng thì cả hai cũng đã dần khỏe lại. Ông chính bước tới ngồi vào ghế, đặt tay lên cái bàn cây đặt bên trái trong nhà, rồi từ từ kể lại đầu đuôi sự việc vừa mới trải qua. Hai vợ chồng chú Lâm cũng đã ngồi vào bàn, chăm chú lắng nghe hết sự việc, cũng toát cả mồ hôi lạnh. Tí lúc này cũng bước ra với bộ đồ của chú Lâm trên người, vẻ mặt cũng đã bớt đi phần nào nỗi sợ. Anh cũng tiến đến rót 4 ly trà nóng mời cả nhà, rồi cũng ngồi xuống ghế. Ông chính hớp một ngụm trà rồi hỏi: Bây giờ khỏe chưa tí? Dạ đỡ rồi ông chính. Thiệt tình hôm nay mà không có ông chính chắc... Thôi có gì đâu bây, lần này coi như cũng còn may mắn đó. Chắc là do ông bà phù hộ, mà sau này làm cái gì cũng phải nhớ tranh thủ nghe con. Dạ, một lần con tưởng tới già rồi ông chính ơi. Thấy mọi người cũng đã lấy lại được tinh thần, chú Lâm mới lên tiếng nói. Dạ lúc tờ mờ thôi, con mới ra sao cho heo ăn. Vợ con thì đang ru cho thằng Nam ngủ ở trong buồng đó. Lúc con vô thì không thấy tía, đợi một hồi tới trời tối vẫn không thấy tía về. Trời ơi, vợ chồng con lo sốt gió, cứ thấp thỏm mà trông ra ngoài, định bụng chuẩn bị đi tìm, thì may mắn thấy tía viên tí chạy về. Cũng may là không xảy ra chuyện gì đó. Lúc đó bà tính ra kêu thằng tí lại, ai ngờ một mạch ra tới kinh luôn, cho nên không kịp báo cho mấy đứa biết. Qua một hồi nói chuyện, tí mới hỏi: Mà lúc nãy ông chính kêu con nắm chặt con cái vô lòng bàn tay, rồi vuốt nước tiểu lên người nữa, mấy cái đó có tác dụng gì vậy ông chính? Là vậy, mấy cái đó là tao nghe ông bà xưa chỉ lại thôi. Thông thường mình đi vào một cái nơi âm u, đương không mà nghe thấy tiếng khóc hay là tiếng gọi, mà quay lại thì không thấy ai, thì cần phải nắm chặt con cái vào mu bàn tay. Mấy cái ngón khác thì cũng úp chèn lên,

mới tuần trước con nó lên cơn sốt, vợ chồng nó ẩm qua đây nhờ thiếu hút thuốc đó. Tao còn nhớ con nó tên là Thư. Con bé mới 10 tuổi mà dễ thương hết sức à. Lại lanh lẹ hoạt bát nữa. Ủa mà chuyện sao? Mày kể tao nghe coi. Bộ con nó lên cơn sốt nữa hả? Dạ không phải đâu tiếc. Lúc đó con có chạy qua thì tự nhiên nó cũng khỏe lại rồi. Bà con xúm lại hỏi thì nó kể như vậy nè tiếc. Tầm hơn 10 giờ trưa, Tư Nhân tay cầm một cái xuồng nhỏ. Đó là một khúc cây khoảng chừng nửa thước, chỉ nho nhỏ chừng ngón tay trỏ thôi. Một đầu trơn chuốt, đầu còn lại thì có hai nhánh chìa ra, tựa như một cái ná bắn chim, được anh tạm gọi là cây nịch. Xách theo cùng với một cái rọng bằng tre, dùng để đựng những thành phẩm mà anh bắt được. Trong đó có hai con rắn trung không lớn lắm, chỉ độ khoảng ngón chân cái của người lớn. Bắt rắn là nghề chính để mưu sinh của Nhân. Từ nhỏ nhờ có sự gan dạ vốn có, 14-15 tuổi thì anh chưa từng chịu thua bất cứ một loại rắn nào. Những loại không có nọc độc thì anh trực tiếp dùng tay không, còn nếu có độc thì anh dùng cây nịch kẹp chặt đầu nó xuống đất. Nếu chỉ có như vậy thì chưa nói được hết tài nghệ bắt rắn của Tư Nhân. Anh còn có thể nhìn ra được dấu rắn di chuyển, lần theo mà tìm ra hang ổ của nó trú ẩn. Ngoài ra kinh nghiệm suốt gần 20 năm, anh hiểu biết khá nhiều về đặc tính của các loại rắn. Cứ thấy anh lui hui cầm cuội đào bới ở một lùm cây hay một hang hốc nào đó, là y như rằng một lúc sau đã có ít nhất một hai con để đem lên chợ bán, đổi lấy gạo. Từ Nhơn có nước da cháy nắng, cơ thể cường tráng khỏe mạnh, đúng điệu thanh niên miền quê, với giọng nói sang sảng thật thà. Ở cái tuổi 30, anh đã có vợ và một đứa con gái 10 tuổi tên là Thư. Lúc trước anh cũng thường đi hay bắt rắn sôi ếch, đi giăng câu đánh lưới vào ban đêm để kiếm thêm miếng ăn, cải thiện phần nào nỗi cơ cực trong cái thời buổi khó khăn. Nhưng mà 2 năm qua nhiều biến cố ma mị xảy ra ở trong làng, khiến cho anh không dám làm việc vào ban đêm. Anh gom hết sức lực tuôn chảy vào ban ngày để làm cái nghề bắt rắn. Nhìn vào cái giỏ với hai con rắn nhỏ, anh thầm nói một mình: chứ có vậy thì bán được nhiêu đâu. Con Thư nó còn đang bệnh, phải ráng kiếm thêm chút ít bán ly tiền mua thuốc chứ. Không lẽ cứ nhờ ông Chính hoài cũng ngại. Nghĩ đến đó, anh sốt sắng lần mò từng bụi cây hốc đá, với hy vọng bắt thêm được đôi ba con rắn để có tiền mà mua thuốc cho con. Nhưng trời không chiều lòng người, mà sau cả tiếng lần mò, anh vẫn chưa bắt được thêm con nào cả. Mây đen lúc này đã kéo từng đợt trên bầu trời, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu một cơn mưa giông sắp sửa đổ xuống. Anh thở dài từng tiếng rồi buồn bã: sắp mưa rồi. Mấy hôm nay trời nắng nóng như lửa, bữa nay lại chuyển mưa, kiểu này sao bắt được thêm con nào đây. Ngước mắt nhìn lên xung quanh một lượt, những chỗ xung quanh gần đó thì đã bị anh lật tung từ những ngày trước rồi, nên bây giờ cũng chẳng còn con nào để mà bắt. Xa xa trong tầm mắt là khu nghĩa địa của làng, cái nơi mà cả làng ai nghe nói tới cũng phải sợ, vì thường xuyên xuất hiện những cảnh ma mị. Đêm đêm luôn thấp thoáng hình ảnh vong hồn than khóc, âm thanh vô cùng thê lương và thảm thiết. Nỗi sợ hãi khiến cho ngay cả ban ngày cũng không ai đủ gan dạ mà ra đó một mình. Anh nghĩ bụng: mấy chỗ gần đây thì mình bắt hết rồi, bây giờ có ráng kiếm cũng chắc cũng không có. Trời thì cũng sắp mưa, mà về thì tiền đâu than thuốc cho con Thư đây. Hay là thả đại ra đó, con có gặp ai hay không? Ban ngày mà, chắc cũng không có gì đâu. Với bản tính gan dạ nghĩ sao làm vậy, cộng với nỗi lo toan cho bệnh tình của con, Tư Nhân không nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng đi về phía nghĩa địa của làng. Nhưng cũng chưa dám bước vào bên trong những ngôi mộ, anh chỉ mò mẫm xung quanh bên ngoài để tìm kiếm. Chỉ giây lát sau, đôi mắt của anh hiện rõ ra nỗi vui mừng, vừa trông thấy một con rắn ráo rất to. Ráo là một loại rắn không có nọc độc, Đuôi nó có màu ô liu và màu sẫm ở hai bên hông. Mắt rất lớn, lớp vảy màu nâu nhạt bóng loáng chảy dài khắp cơ thể. Một con rắn đang nằm ở trên nhánh cây liễu già, cách một ngôi mộ bên trong chừng 3 thước, đang ngóc đầu quan sát như chờ đợi con mồi, chỉ cách chỗ anh đứng hơn 10 bước chân. Ây chà, con rắn ráo lớn quá, chắc cũng hơn 1 ký rồi nghe. Cái loại này ngâm rượu làm thuốc trị được nhiều bệnh, đem lên chợ bán chắc cũng được giá cao lắm. Vậy là có tiền mua thuốc cho con Thư rồi. Nỗi vui mừng khiến cho anh quên đi hết mọi việc xung quanh. Anh tiến từng bước vào bên trong nghĩa địa, thật cẩn thận cố không phát ra tiếng động, mà tiến sát lại phía cây liễu nơi con rắn đang trú ngụ. Cây liễu tuy thân rất to nhưng không cao lắm. Con rắn lại đang nằm trên một nhánh cây cách mặt đất chừng 2 thước thôi. Với độ cao gần 1 thước 7 của mình và kinh nghiệm bắt rắn điêu luyện, anh tự tin rằng nếu tiến được lại gần mà con rắn không phát hiện ra thì chỉ cần một cú nhảy là anh có thể bắt được nó rồi. Lúc chỉ còn cách vài bước chân thì hình như con rắn cảm nhận được sự nguy hiểm. Nó quay phát đầu lại nhìn về phía anh, sợ nó hoảng sợ bò lên trên cao, chui vào những tán cây tùm thì sẽ càng thêm khó. Từ nhờn phóng giọt tới, nhảy phát lên đưa tay chụp lấy nó. Con rắn nhanh như chớp giọt sang nhánh cây bên cạnh, tránh khỏi tay anh trong gang tấc. Nhưng do trọng lượng lớn lại thêm phần trơn tuột, nó rớt thẳng xuống đất ngay sau đó, cách điểm rơi của nhơn chỉ chừng 2 bước chân. Anh vội quay nhanh người lại định chụp tiếp thì con rắn khôn ngoan lủi thẳng vào trong một bụi cỏ quang ở gần gốc cây. Từ nhơn không chịu thua cũng giọt nhanh tới, tay bươi nhanh bụi cỏ, phát hiện ra một cái hang. Con rắn đã chui tọt vào trong đó. Anh nuối tiếc đập tay xuống đất một cái, cho quan sát xung quanh tìm kiếm hang phụ, sợ nó sẽ thoát ra ngoài từ đó. Sau khi đã chắc chắn rằng cái hang không tẻ ra hướng khác, anh quay lại lấy xuống và cây nịch để chụp rắn. Ngồi trước miệng hang, lúc này anh mới quan sát thật kỹ, thấy cái hang nằm cách cây liễu chừng 3 bước thôi, cũng cùng khoảng cách với một ngôi mộ nằm gần đó. May mắn là hướng đi của cái hang không đi về phía cây liễu, nếu mà nó ăn vào rễ cây thì khó mà đào bắt được. Thêm một may mắn nữa là cái hang cũng không hướng về ngôi mộ gần đó. Nếu phải mạo phạm đến nơi an nghỉ của người dưới mộ, thật sự Tư Nhân sẽ không bao giờ muốn. Anh hơi do dự một chút, nhưng rồi anh cũng thầm khấn. Dạ, con xin với ông bà chư vị khuất mặt khuất mại nơi đây. Con nghèo khổ không có tiền thuốc thang cho con nhỏ ở nhà, chư vị cho phép con đào bắt con rắn, kiếm chút tiền mà trang trải. Con đội ơn chư vị, con hứa nếu mà cái hang có dẫn đến mộ phần của các vị, con sẽ từ bỏ không đào nữa. Xin chư vị bỏ qua cho con. Cút! Nhân giật bắn người, té ngược về phía sau. Tuy không xác định được tiếng nói vừa rồi phát ra từ đâu, nhưng bên tai nghe thật rõ ràng. Mây đen lúc nãy cũng đã chằng chịt trên bầu trời, gió thổi mạnh lên những tán cây ngọn cỏ khua xào xạc. Vài hạt mưa li ti cũng đã rơi xuống, làm cho cái nghĩa địa hoang lạnh nhấp nhô hơn mấy chục ngôi mộ càng trở nên vô cùng lạnh lẽo u uất. Cố trấn tĩnh rằng mình đã nghe nhầm và nghĩ tới đứa con đang sốt lạnh, Từ Nhơn cắn chặt răng, miệng anh lầm thầm: xin chư vị thương cho gia đình con khổ sở, Nam Mô A Di Đà Phật. Không có âm thanh nào như lúc nãy, chỉ có tiếng gió vù vù của tiết trời. Anh cố trấn tĩnh, đưa tay đào từng xuống đầu tiên xuống cái hang, rồi tiếp tục đào thật nhanh, mong sao có thể nhanh chóng bắt được con rắn rồi trở về nhà. Hì hục khoảng 5 phút thì phụt một tiếng, cái xuống vừa sắn xuống một cái bọng trong hang. Anh mừng rỡ vì theo kinh nghiệm của mình, khi đã đào tới được cái bọng, đồng nghĩa với việc con rắn đang nằm ngay phía sau cái bọng đó, độ chừng không quá nửa mét là có thể bắt được rồi. Nếu may mắn hơn thì có thể có thêm vài con nữa. Anh vui mừng quên đi nỗi sợ hãi lúc nãy, đưa tay sắn thêm mấy xuống nữa vào cái bọng để tìm ra cái hang phía sau. Mày muốn chết? Tiếng nói kinh dị phát ra ngay phía sau lưng Nhân. Anh điếng người quay phát ra sau thì trời ơi, thứ mà anh thấy được là một cái bóng mờ mờ đang lơ lửng trên thân cây liễu, chỉ rõ nhất là đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào anh. Cái cảnh tượng quá kinh hãi, anh hét lên thật to, bán sống bán chết chạy ra ngoài, mong sao nhanh chóng thoát khỏi cái nơi kinh hoàng này. Ở phía sau, cái đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn theo anh. Không biết chạy được bao lâu, cho đến khi về tới được nhà, anh đổ gục xuống trước sân, miệng chảy đầy bọt mép. Chị Thảo vợ anh từ trong nhà đi ra vừa thấy thì cũng hoảng hồn hoảng vía, vội la toáng lên nhờ giúp đỡ. Bên cạnh cũng có mấy người hàng xóm chạy qua khiêng anh vô nhà, rồi bóp nắng một hồi lâu sau anh mới dần tỉnh lại. Nhưng khuôn miệng vẫn luôn kêu than: Mà con tôi vậy, con mà. Uống một tách trà, chú Lâm nói tiếp: Lúc đó cũng gần một giờ, nghe nói bà con cho nó rửa nước tiểu con nít, rồi lấy nước tiểu rải xung quanh nhà đó. Nghe đầu tới 3 giờ thì nó tỉnh táo lại rồi thiệt. Lúc đó con cũng hay tin có chạy qua coi, ở nhà mình cũng cách có vài 300 thước thôi. Ngồi một hồi thì nó mới có sức mà kể lại mọi chuyện đó. Ông Chính trầm tư một hồi rồi mới lên tiếng: Cái thằng sao mà nó lại dám ra đó chứ. Bà cũng không trách nó được, nó muốn kiếm tiền thang thuốc cho con. Cũng may là mạng nó lớn, chứ nếu không thì dạ phải đâu tía. Con nghe nó kể xong tôi chạy về lấy mấy thang thuốc cho nó với của con nó nữa, dặn vợ nó sắc cho uống rồi. Thấy nó khỏe rồi cho nên con mới về đó. Mày làm vậy được đó, xong việc mà giúp được người ta thì mình giúp. Thôi để sáng mai tí qua thăm nó, bây giờ đi ngủ đi, gần 11 giờ đêm rồi, tao đuối quá. Bây giờ chị tí vô mồm ngủ với thằng tí đi tía. Rồi mày cũng coi đi ngủ sớm đi. Cũng lúc này tại nhà của hai Bành, căn nhà nhỏ đã chìm trong màn đêm, chỉ có ánh đèn dầu yếu ớt trên bàn thờ soi một chút ánh sáng mờ mờ ở bên trong. Tiếng ấy đều đều của hai Bành trên chiếc giọng nhỏ bắt qua cột nhà, đang vang lên nhẹ nhẹ hòa theo những tiếng ếch nhái côn trùng ở bên ngoài. Hai Bành đang ngủ rất sâu, có lẽ vì đã quá mệt do lo lắng cho vợ. Anh nằm trên giọng với lớp mền mỏng cũ kỹ trên người, mà đâu hay biết bên phía đối diện, trên chiếc chõng tre trong mụn, vợ anh đã ngồi phát dậy, đưa đôi mắt trân trân nhìn thẳng ra ngoài. Qua ô cửa sổ bằng lá dừa, bên ngoài trong bóng đêm mù mịt, ngay cạnh hàng cây gòn, có một bóng người đang nhìn chầm chầm về phía chị Liên, vợ anh Bành. Lúc này ngoài trời tiếng chó từ đâu tru lên từng hồi ghê rợn, cộng với từng cơn gió lạnh thổi qua những tán tre cứ kẻo kẹt làm tăng thêm sự âm u trong cái màn đêm dày đặc. Chị Liên cứ vậy mà ngồi nhìn ra chỗ cái bóng trắng ở ngoài kia, chốc chốc lại đưa tay quơ quơ vào vách mụn, tựa như chị đang cố giới ra phía ngoài vậy. Được một lúc lâu, ngoài trời bỗng vang lên tiếng than vãn não nề ai quán, lúc như rất xa, lúc lại như đang kề sát bên tai. Không biết tiếng than vãn đó có ma lực gì mà trong ánh mắt chị Liên lúc này lại trở nên mơ mơ hồ hồ, miệng chị lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Cái bóng trắng ngoài kia chớp một cái đã biến mất. Cùng lúc đó cả người chị Liên ưỡng thẳng lên rồi bật về phía sau, nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền lại. Do ngủ quá say cho nên hai Bành không phát hiện ra được âm thanh khi vợ mình ngã ngửa xuống cái chõng. Anh cứ nằm ngủ yên lặng mà không hề hay biết gì. Sau một lúc nằm yên, nhắm mắt tưởng chừng như đang ngủ, bỗng dưng chị Liên chợt mở to hai mắt rồi ngồi phát dậy trong cái tư thế không cần chống tay lấy thế. Sợi dây cột tóc cũng đã tuột ra đi đâu mất, làm cho tóc chị phủ hết cả xuống, gần như che hết cả khuôn mặt. Nhẹ nhẹ nhìn ngó qua lại như người ta đang tìm kiếm một thứ gì đó, đôi mắt vẫn mở to trừng trừng, liếc qua liếc lại theo từng nhịp của cái đầu, rồi dừng lại ở cái võng mà chồng chị đang nằm ngủ say. Hai Bành nếu như tỉnh ngủ ngay lúc này mà trông thấy cảnh tượng đang diễn ra, chắc cũng phải kinh hồn bạt vía. Qua ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn dầu, vợ anh với tóc tai rủ rượi xả xuống, cộng thêm cái áo màu đỏ thẫm mặc trên người, đôi mắt thì mở to hết cỡ không hề chớp, đang ngồi trong mùng mà nhìn chằm chằm vào anh. Ngoài trời tiếng chó tru thêm càng vang vọng. Liên từ từ đưa tay vén mùng lên, thò đầu ra ngoài, rồi lách thân mình, đưa hai chân thòng xuống nền đất, bước từng bước chậm chậm tới chỗ chồng. Cứ đứng cạnh một bên như một pho tượng nhìn xuống cái võng, ánh mắt vẫn mở trừng trừng, không hề chớp nháy lấy một cái. Nhìn một lúc lâu, có tiếng cười khe khẽ phát ra từ cổ họng, âm thanh lại như tiếng uất nghẹn và chút âm tà, huyền huyền ảo ảo. Rồi từ từ di chuyển cái thân mình ra cửa, đưa tay mở cánh cửa, hướng ánh mắt ra ngoài. Một cơn gió nhẹ được thế lùa vào, thổi vào khuôn mặt không chút cảm xúc của Liên lúc này. Mái tóc dài cũng theo đó mà nhẹ nhẹ bung lên. Bước chạy bước ra sân, ngước mặt nhìn qua phía bên trái của nhà. Dài con cú đêm trú ngụ trên những tán cây gần đó, kêu lên những tiếng kêu như mời gọi linh hồn. Rồi một con mèo quang với đôi mắt xanh lè trong bóng tối, dưới gốc cây cách Liên chừng mấy bước, vừa kêu vừa nhìn chậm chậm vào Liên. Cô chậm chậm từng bước tiến về phía con mèo. Nó thì chồm người xuống như đang thủ thế, bốn con mắt không hề rời khỏi nhau dù chỉ một chút. Khi chỉ còn khoảng hai bước, con mèo bỗng gào lên một tiếng rồi quay người biến mất vào màn đêm tăm tối. Những con cú đêm cũng vỗ cánh mà bay đi mất tâm mất dạng. Rồi giọng cười the thé của Liên cũng phát ra ngay sau đó. Khi tiếng cười vừa chấm dứt thì mọi thứ trở lại yên tĩnh lạ kỳ, trở lại với cái vẻ vốn có. Những cơn gió nhẹ vẫn cứ tiếp tục vi vu. Tiếng gà gái canh tư làm cho hai bành choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Vén cái mền ra khỏi người, anh đứng dậy ưỡn người trong cái ngáp dài thỏa mãn, rồi bước tới mùng nơi vợ anh đang nằm. Cố thật khẽ sợ làm vợ tỉnh giấc, nhưng khi bước tới thì không thấy Liên đâu. Quay mặt nhìn ra thì thấy cánh cửa đã mở rồi. Nghĩ bụng chắc vợ mình đi vệ sinh, nhưng vốn rất quan tâm và lo lắng cho cô, trả lại mấy ngày hôm nay Liên vẫn chưa khỏe hẳn từ sau cái vụ gặp ma bữa trước, cho nên anh giới tay lấy cái đèn dầu định đi ra phía cái chòi cầu tiêu bên hông nhà. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì hai bành chết lặng tại chỗ, đôi mắt mở to, miệng thì há hốc, đôi môi giật giật như đang trông thấy một điều gì khủng khiếp lắm. Chiếc đèn dầu cũng tự tay mà rơi tuột xuống đất, dầu từ bên trong đổ tràn ra ngoài, bén lửa phật cháy lên. Ánh sáng từ ngọn lửa đủ để cho anh nhìn thấy trên cây nhãn to nhà mình, Liên, vợ anh với bộ đồ màu đỏ, đang treo cổ lơ lửng bằng sợi dây thừng. Khuôn mặt tím tái vẫn mở trừng đôi mắt, nửa cái lưỡi đã thè hẳn ra bên ngoài. Tâm trí hai bạn lúc này đã trở nên bấn loạn. Anh thét lên một tiếng thật to, rồi như điên như dại kêu tên vợ liên hồi. Sáng sớm, tại sân nhà hai bạn đã có hơn 20 con người tập trung chung quanh. Người ngồi kẻ đứng, nhưng đều có chung một tâm trạng đau thương, thương cho số kiếp bất hạnh. Trong tiếng khóc nấc nghẹn của người chồng tiếc thương vợ, thì bên cạnh cũng có những tiếng thúc thích không kiềm nén được. À, trời ơi, sao mà lại ra nông nỗi này? Vợ chồng nó hiền lành tốt bụng, vậy mà ông trời không thương. Ê, vợ chồng nó còn trẻ mà đã âm dương cách biệt rồi. Người vừa thốt ra lời than thở như hờn trách đó là bác Sáu Bệnh, là cha vợ của hai bành, nhà ông ở làng bên cạnh. Năm nay ông đã ngoài 50, vợ ông đã mất do một cơn bạo bệnh khi Liên vừa mới lên 10 tuổi. Một thân gà trống nuôi con khôn lớn, nó là lẽ sống, là động lực to lớn đối với ông. Bởi đứa con gái duy nhất càng lớn thì càng giống mẹ, hiền lành ngoan ngoãn rất hiếu thảo. Do cảm mến cái tính thật thà cần cù siêng năng của hai bành, ông đã đồng ý Khi hai bành nhờ người tới dạm hỏi, không câu nệ anh là một thanh niên mồ côi cha mẹ hay nghèo khổ. Vì với ông, tấm lòng mới là thứ quan trọng nhất, mới có thể mang lại hạnh phúc cho con gái ông. Quả nhiên, hai bành không làm ông thất vọng. Anh hết dạ hết lòng yêu thương vợ, không quản cực khổ mà chăm lo cho gia đình. Ông thầm nghĩ mình đã làm tròn lời hứa với vợ trước khi nhắm mắt rời xa ông mãi mãi. Vợ đây ngồi bên cạnh hai bành trước thi hài con gái. Trên khuôn mặt chảy đầy nắng gió, đôi mắt của ông đã tuôn trào dòng lệ. Cố dằn nén tâm trạng, ông quay sang hai bành đang ngồi thờ thẫn như vô hồn ở bên cạnh. Chuyện không muốn cũng xảy ra rồi, con bớt đau lòng mà lo cho con Liên nó yên phận mộ. Tráng lên con. Thấy anh không trả lời mà cứ ngồi đờ đẫn ở đó, ông Chính cũng xót lòng đặt tay lên vai anh rồi nói: cha bày nói đúng đó bạn. Vậy thì cũng phải lo cho vợ con nó được mộ yên mã đẹp. Nó cũng không muốn nhìn thấy bầy như vậy đâu con. Làng xóm mỗi người khuyên một tiếng, cuối cùng thì cũng kéo được bành ra khỏi xác vợ mình. Nhưng anh cứ nằm trên cái võng mà uất nghẹn. Tất cả những việc khâm liệm chôn cất đều được bác Sáu Bền và ông Chính chỉ đạo cho những người hàng xóm giúp đỡ. Ông Chính kêu Tâm gỡ cọng dây thòng lọng xuống rồi đem đi đốt bỏ, vì ông nói giữ lại sẽ có điểm xấu. Cái huyệt được đào ở phía sau nhà, ông Chính nói với bác Sáu Bền: Bày tính chôn con Liên trong bữa nay luôn hay sao bệnh? Dạ, chắc trong hôm nay luôn chú Chính à. Bà con dòng họ cũng đâu còn ai, với lại sợ thằng Bành nó nhìn thấy xác vợ lại thêm đau lòng nữa. Bày tính vậy cũng đúng. Tao có coi vợ rồi, 2 giờ trưa nay hạ quyệt là tốt nhất đó sao? Dạ, con nghe theo chú Chính. Cảm ơn chú nhiều lắm. Ôi, sự ơn nghĩa gì bay. Lâm à, bay coi nhờ vợ bay phụ soạn đồ đạc thường ngày của con Liên để mà liệm theo nó nghe. Rồi coi nói đám thanh niên là 2 giờ trưa nay mình hạ quyệt nghe con. Dạ, con biết rồi tiếc. Đến gần 2 giờ trưa thì mọi người cũng đã tề tụ xung quanh cái huyệt phía sau nhà. Hai bành với bác Sáu bưng bát hương đang nghi ngút khói. 4 người thanh niên khỏe mạnh đang vác cái quan tài trên vai. Ông Chính thì lay quay chỉ đạo hạ quyệt. Thằng Tâm thằng Tý đi tới trước 3 bước nữa đi. Rồi bắt đầu hạ quyệt. Cẩn thận chút nghe tụi bay. 2 thằng phía sau đang giữ nghe. Ở trước hạ xuống thì mới hạ theo nghe chưa. Một lúc sau thì đâu đó cũng sẵn sàng. Trời hôm nay không có nắng, mây đen nhẹ nhẹ trôi trên bầu trời, gió cứ vi vu từng đợt, càng làm tăng thêm nỗi bi ai trong lòng tất cả những người có mặt ở đây. Khi cái quan tài đã hạ ngay ngắn trên miệng cái huyệt, 4 cậu thanh niên dùng sức từ từ hạ xuống, thì có tiếng la ổm tội ở phía sau lưng. Một người vụt tới ôm chầm lấy cái quan tài mà cười lên toe toét. Chính là ông Thừa. Mọi người xung quanh đều bất ngờ chưa kịp phản ứng gì, còn 4 người thanh niên thì chật vật cố giữ cho cái quan tài không rơi xuống, vì đang không lại có thêm trọng lượng của một người nữa đè lên, còn liên tục chọi lên chọi xuống như một đứa con nít đang nhún nhảy. Ông Chính la lên: Nè, đứa nào lôi thằng Thừa ra nhanh coi, không thôi cái quan tài rớt xuống bây giờ, nhanh lên. Vài người đàn ông xông tới lôi ông Thừa ra. Ông ta cố trì kéo lại, miệng không ngừng vừa nói vừa cười. Ngài tránh xa, đêm có quỷ, đến giờ linh khai âm lộ, mời đến đây chơi trốn tìm. Ma thì cười, quỷ thì than, hồn còn đó bắt mà ăn. Chưa ai hiểu được ông ta đang nói cái gì, trời lúc này bỗng ầm ầm trên mấy tiếng, gió ào ào thổi mạnh lên liên hồi. Mấy người cố sức lôi ông ta ra khỏi cái quan tài. Ông ta vừa giãy giụa vừa la lối: Buông tao ra, tao muốn ăn bánh, buông tao ra. Ông ta la lối một hồi thì buộc thoát ra, cười khà khà rồi bỏ chạy đi mất dạng. Ai cũng chỉ lắc đầu thở dài, bởi họ biết ông Thừa đã quá điên quá dại từ khi còn rất nhỏ, nên cũng không ai nỡ trách cứ gì, tiếp tục làm cho xong công việc. Khi lụa đất lấp xuống quan tài, trời bắt đầu đổ mưa xối xả. Mọi người xúm nhau bu lại cố lấp cho thật nhanh, rồi nhanh chóng dọn đồ vào nhà. Sau khi đã đưa tiễn người quá cố, bà con nán lại an ủi gia đình, rồi cũng về nhà lo công việc. Trong nhà giờ này chỉ còn lại ông Chính và cha con chú Sáu bệnh. Nè, bay định về hay ở lại vậy sao? Dạ con ở lại 3 ngày, tới ngày mở cửa mã cho con Liên rồi con mới về chú Chính nè. Thôi bay bớt buồn nghe, cái số nó hết vậy rồi con à. An ủi hồi lâu thì ông Chính cũng ra về. Trong nhà chỉ còn lại 2 người, một già một trẻ. Nhìn lên cái lư hương đang nhả khói trên bàn thờ, bác Sáu đưa ánh mắt dần đục, thả hồn về một nơi xa xăm nào đó, rồi lại nhìn hai bành với cái bộ dạng chất dưỡng, ngồi tựa lưng vào vách. Từ nay trong ngôi nhà nhỏ này sẽ không còn bóng dáng một người vợ thân yêu. Không ai dọn sẵn bữa cơm nghèo với vài món cá kho đạm bạc mà anh yêu thích. Ai ngồi thấp thỏm trước sân mà chờ anh đi làm về. Mới làm vậy hả anh? Bữa nay làm mệt lắm không? Ra sau tắm rửa đi. Bữa nay em có làm cá rô kho tộ với mớ lục bình hái dưới kinh nè. Ê, trời ơi, đã quá ta. Vậy phải vô nhanh ăn mới được. Món chuột của anh đó à. Nghe vợ nói tự nhiên hết mệt luôn à. Ừ, vậy thì lẹ đi tắm đi. Khăn lau á với đồ em để sẵn ở ngoài sàn nước rồi đó. Cha ơi, bữa nay chồng con bắt được con cá lóc to quá nè. Anh kêu con đem qua cho cha đó. Con hái thì mới rau đắng cho cha nấu cháo nè. Ủa, mới về hả con? Chồng bay đâu á, sao không về chơi với bay vậy? Dạ, anh bận làm cho người ta rồi cha. Dạo này cha khỏe không? Khớp tay cha đỡ đau hơn chưa? Ông Chính cho con mớ thuốc nè, về cho cha đắp á. Ông nói đắp vô vài ngày là khỏe liền ha. Nước mắt đã tràn trề trên khuôn mặt của cả hai người. Giọt lệ đau thương mang đầy tiếc nuối. Có lẽ những hình ảnh thân thương đó rồi sẽ không còn nữa, nhưng những ký ức, những hoài niệm sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến, và cũng không gì có thể thay thế được, vì đó là thứ tình cảm thiêng liêng của một mái ấm gia đình. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Làng Quỷ Ấm, tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.